Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 394. Hắc giác vực, phong thành, Hải Minh tổng bộ, kiến trúc chủ đạo đại sảnh làm việc bên trong. Vừa hoàn thành xử lý xong sự vật Mỹ Đỗ Toa có chút mệt mỏi nâng lên cái trán. Tỷ tỷ, mệt mỏi là hơn giải lao biết. Những việc này giao cho hạ nhân là được. Điệp đứng ở Mỹ Đỗ Toa phía sau. Ôi, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Thế lực mới xây ban đầu. Ngư Long hỗn tạp, tai hại cùng mầm họa nhiều lắm. Riêng là Hải Vương Các, thì có không ít trong bóng tối đầu cơ bên trong các lợi ích. Nếu không phải làm riêng quy củ hơn nữa ràng buộc. Này thế lực dù cho có cường giả tọa chấn, cũng lâu dài không được. Dưới đáy đám kia sâu mọt vì thiết thân lợi ích. Nhưng mà cái gì cũng làm thu được đến. Mỹ Đỗ Toa ngửa tựa ở trên ghế salon, hưởng thụ lấy Điệp xoa bóp. Cái kia Tiên Nhi cùng anh rể bọn họ mặc kệ sao? Điệp cau mày nói. Mỹ Đỗ Toa có chút thở dài nói. Cũng không phải là mặc kệ, mà là không biết. Anh rể ngươi không thích tục vật. Tiên Nhi tuy có quá quản lý thế lực kinh nghiệm, nhưng đều dựa vào mạnh mẽ thực lực kinh sợ. Đối với đầy tớ làm được đến chuyện cũng sẽ không tường tra. Vậy cũng thật là cái phiền toái lớn. Điệp như có suy nghĩ gật gù. Đang lúc này, đại sảnh làm việc cửa bị mở ra. Một xinh xắn lanh lợi loli âm thanh nhảy nhảy nhót nhót tiêu sái vào. Không cần phải nói, toàn bộ Hải Minh bên trong có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè tiêu sái tiến vào Hải Minh trọng địa, cũng chỉ có Tử Nghiên một người. Mỹ Đỗ Toa tỉ tỉ, cái kia đại phôi đản trở về không? Tử Nghiên ngồi vào Mỹ Đỗ Toa bên cạnh, dắt ngọc thủ của nàng, nhô lên má thơm hỏi. Nghĩ đến, cũng nhanh trở về. Mỹ Đỗ Toa lộ ra sủng nịch nụ cười, xoa xoa Tử Nghiên đầu. Hay là bởi vì bản thể đều là ma thú duyên cớ, hai nữ quan hệ đặc biệt thân thiết. Hừ, chờ nàng trở lại, ta muốn hắn đẹp đẽ, lại thả ta chim bồ câu. Còn nói lần sau đi ra ngoài sẽ mang theo ta. Không ao ước lại không nói một tiếng mang theo Tiểu Y Tiên cùng Trúc Thanh đi rồi. Tử Nghiên nhô lên má thơm. Mỹ Đỗ Toa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đang muốn nói cái gì? Ngoài cửa hầu gái thanh âm của đột nhiên vang lên. Nữ vương bệ hạ. Già Nam học viện nội viện Diệp Trường lão cầu kiến. Già Nam học viện bên trong trưởng lão. Hắn tới làm chi? Chẳng lẽ là nội viện xảy ra biến cố gì? Mỹ Đỗ Toa trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng cân nhắc đến Tiêu Sắt cùng Già Nam học viện quan hệ, vẫn là lựa chọn tiếp kiến. Âm thanh uy nghiêm đạo, để hắn vào đi. Nữ vương bệ hạ, đại sảnh làm việc cửa bị mở ra. Diệp Trường lão đi vào, cung kính hành lễ. Hắn chỉ là một vị đấu hoàng, mà Mỹ Đỗ Toa bây giờ thực lực là một tên cấp cao đấu tông, đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Mỹ Đỗ Toa có tư cách này tiếp thu hành lễ. Diệp Trường lão không cần đa lễ. Không biết ngươi tới Hải Minh cái gọi là chuyện gì? Chẳng lẽ là Già Nam học viện xảy ra biến cố gì? Mỹ Đỗ Toa hờ hững hỏi. Nữ vương mắt sáng. Già Nam học viện xác thực phát sinh biến cố. Nội viện thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn lạc Tâm Viêm bị Tiêu Viêm cùng một vị thần bí đấu tông đánh cắp. Tiêu Viêm là người của Tiêu gia, cùng Tiêu Sắt đại nhân là cùng tộc. Vì lẽ đó đại trưởng lão rất để cho ta tới trưng cầu ý của ngài thấy. Diệp Trường lão nói. Tiêu Viêm. Mỹ Đỗ Toa lông mày cau lại. Đối với Tiêu Viêm, nàng cũng coi như từng có gặp mặt một lần. Tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân tộc thánh thành cùng Tiêu Sắt trong hôn lễ. Tiêu Viêm từng lẻn vào quá xà nhân tộc. Lúc đó nàng còn muốn giải quyết đối phương tới. Đáng tiếc Tiêu Sắt báo cho nàng Tiêu Viêm bên người có một cường đại linh hồn thể liền buông tha. Cho, bây giờ nhìn lại cái kia nếu nói đấu tông chính là cái kia Dược lão. Tâm tư chốc lát, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nói. Thiên Hòa cung phụng là Vẫn Lạc Tâm Viêm chủ nhân đời trước. Vẫn Lạc Tâm Viêm ta sẽ để Thiên Hòa cung phụng cho ngươi triệu hoán trở về. Sau đó sẽ phái người cho ngươi đưa tới. Cho tới Tiêu Viêm. Tiêu Sắt đối với hắn cũng không cảm mạo. Già Nam học viện đối với hắn lấy bất kỳ biện pháp, Hải Minh cũng sẽ không làm lội. Đa tạ nữ vương bệ hạ. Nghe được có thể trực tiếp thu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm, Diệp Trường Lão mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói tạ ơn. Đã như vậy, vậy tại hạ trước hết được cáo từ. Mỹ Đỗ Toa khoát tay áo một cái, chờ Diệp Trường Lão đi rồi, dặn dò hạ nhân đi tới Thiên Hỏa Điện thông báo Diệu Thiên Hỏa triệu hồi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Già Nam Sơn, rời xa nội viện nơi nào đó thung lũng, đến vậy là được rồi. Khoảng cách nội viện đủ xa, ta dò xét dưới, mặt sau không có truy binh theo tới, chính đang cấp tốc chạy trốn Tiêu Viêm. Trong lòng đột nhiên vang lên Dược Lão thanh âm già nua, lúc này ngừng lại thân hình. Lão sư, vậy ta ở nơi này nuốt chửng dị hỏa sao? Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn cũng không nghĩ tới lần này trộm lấy dị hỏa lại sẽ đến dễ dàng như vậy. Nhìn về phía Tiêu gia, con cháu thân phận này vẫn là rất hữu hiệu. Cùng già Nam học viện đám người kia vừa báo, lập tức liền đối với mình móc tim móc phổi, như gió xuân ấm áp. Phía trước thác nước dưới đáy có một sơn động, nơi đó vừa vặn thích hợp. Dược Lão nói, Tiêu Viêm gật gù, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình hóa thành quỷ mị lướt về phía thung lũng. Huyết Liên Đan, Băng Linh Hàn Tuyền, Nạp Linh, Địa Linh Đan, ở bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng. Tiêu Viêm thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan. Có điều cũng may Tiêu Viêm cuối cùng thành công, đem ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm liên quan ban đầu thú hỏa thu nhập Nạp Linh, hoàn thành dị hỏa thu phục. Lão sư, ta thành công. Tiêu Viêm ngẩng đầu tay phải, ngọn lửa màu nhũ bạch ở lòng bàn tay bốc lên. Trong phút chốc, toàn bộ sơn động nhiệt độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Ừ, không sai. Đón lấy ngươi chỉ cần đem này dị hỏa cùng phần quyết hòa vào nhau là được. Dược Lão khẽ vuốt an ủi. Chòm dâu, khổ cực lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Tiêu Viêm trọng trọng gật đầu, hai tay nặn ra tu luyện giấu tay. Bàng bạc khí tức tự Tiêu Viêm trong cơ thể dâng trào mà ra. Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí dựa theo phần quyết công pháp con đường vận chuyển. Giữa lúc Tiêu Viêm dự định đem Nạp Linh bên trong dị hỏa dẫn vào phần quyết lúc, trong cơ thể hắn Vẫn Lạc Tâm Viêm bỗng nhiên nổi lên, thoát ly hắn khống chế, sau đó hóa thành một vệt sáng, phá tan sơn động. Tiêu Viêm muốn truy tìm, dĩ nhiên không kịp, chỉ được trơ mắt nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm biến mất ở phía chân trời. Thoáng chốc, Tiêu Viêm nguyên bản sắp bằng bạc khí tức cấp tốc uể oải. Không, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm ngồi quỳ chân trên đất, ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn Vẫn Lạc Tâm Viêm liên quan bị Vẫn Lạc Tâm Viêm nuốt chửng thú hỏa thoát ly hắn khống chế bay mất. Một bên khác, Hải Minh, Thiên Hỏa Điện, lại trưởng thành một chút. Là bởi vì nuốt chửng cái gì kỳ dị hỏa diễm sao? Diệu Thiên Hỏa nhìn vừa bị hắn triệu hồi ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm lẩm bẩm một tiếng. Đem đựng vào sớm đã chuẩn bị xúc lửa ấm, đưa cho một bên Nguyệt Mị. Vẫn Lạc Tâm Viêm ta đã thu về, cầm cho nữ vương báo cáo kết quả đi. Phải Thiên Hỏa cung phụng. Nguyệt Mị tiếp nhận xúc lửa ấm, dịu dàng thi lễ, chạm đích đi ra Thiên Hỏa đại điện. Không lâu lắm, Nguyệt Mị đang cùng Mỹ Đỗ Toa báo cáo sau, liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm đưa về Già Nam học viện nội viện. Cùng lúc đó, Tiêu Sắt cũng mang theo chúng nữ trở về. Đầu tiên là vì là chúng nữ an bài xong gian phòng. Sau đó Tiêu Sắt đi tới Mỹ Đỗ Toa nơi ở. Toa Toa, nhớ ta rồi không? Tiêu Sắt đem Mỹ Đỗ Toa lấy công chúa vuốt ve hình thức ôm lấy, hôn một cái, sau đó ngồi vào bắp đùi mình trên. Làm sao, cam lòng trở về? Lần này, ngươi nhưng là mang về không thiếu nữ hài tử. Mỹ Đỗ Toa trợn tròn mắt. Cũng còn tốt, không nhiều, không nhiều. Tiết Nhi, Đông Nhi ngươi đều biết. Vinh Vinh là ta đệ tử, Nana là hợp tác đồng bọn. Nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không có hướng về trong nhà lại mang nữ nhân. Tiêu Sát chê cười nói, thật sự chỉ là đệ tử hòa hợp làm đồng bọn sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra nguy hiểm nụ cười. Cái kia gọi Ninh Vinh Vinh tiểu nha đầu tạm thời không đề cập tới. Ngươi cũng đừng quên, thôn Thiên Mãng đối với huyết mạch khí tức cực kỳ mẫn cảm.